Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1010, ăn hàng thiên đường. Vô tận cương phong, thổi lất phất trên người chiến giáp, Vương Húc Tại cuồng phong gào thét bên trong giống như thần minh. Bất luận cái gì cương phong thổi tới hắn ba thước bên trong, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Trên đường đi, hắn còn tại cương phong bên trong, thấy được rất nhiều rèn luyện tự thân khổ tu sĩ. Có người, có yêu, có tiên, có thần, không chỉ là luyện thể lưu tu sĩ, liền ngay cả tiên đạo tu sĩ, thần đạo tu sĩ cũng có không ít. Tiên thiên cương phong một đôi nhục thân, hai đối thần hồn, luyện thể lưu tu sĩ có thể mượn nhờ tiên thiên cương phong rèn luyện nhục thân. Tu luyện tiên đạo cùng thần đạo tu sĩ cũng có thể mượn nhờ thiên uy rèn luyện thần hồn. Bất quá, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, nhịn không được, thân tử đạo tiêu cũng không phải số ít. Những này táng thân cương phong người, có là tam giáo đệ tử, có là tả đạo tán tu, có là yêu tộc đại yêu, còn có chút là hạ giới trong tông môn. Kình thiên cự bích tồn tại, Vương Húc ngay tại cương phong bên trong nhặt được một khối ngọc bài, trên ngọc bài viết là di ngôn, là một cái gọi ngựa phương tu sĩ lưu lại. Cái này ngựa phương chính là Bích Du cung môn hạ Cửu Long đảo một mạch ký danh đệ tử sư tòng Lý Hưng Bá. 3000 năm trước, hắn phụng Lý Hưng Bá chi mệnh đi một cái gọi vô định giới trung thiên thế giới, truyền bá tiệt giáo đạo thống. Đương nhiên, nói xác thực hơn, hẳn là tiệt giáo môn hạ Cửu Long đảo một mạch đạo thống. Dù sao, Cửu Long đảo bốn thánh cũng bất quá thông thiên giáo chủ ký danh đệ tử, mà ngựa phương càng là Lý Hưng Bá cái này ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử tu vi vừa tới tứ giai thiên tiên cảnh, nào có đại biểu tiệt giáo mặt mũi. Ngựa phương tại ngọc bài bên trong trắng trợn thổi phồng chiến công của mình, biểu thị vô định giới tại dưới sự hướng dẫn của hắn thay thế Tây Phương giáo môn hạ Brahma tôn giả một mạch ký danh đệ tử Lưu Nguyên lưu lại Tây Phương giáo đạo thống, trở thành vô định giới bên trên thiện tiên môn. Sau đó thì sao? Ở phía dưới đợi đến lâu, Tĩnh Cực Tư Động muốn trở lại thăm một chút, kết quả vượt giới thời điểm xảy ra sai sót, được đưa đến tiên thiên cương phong bên trong, bạch bạch hỏng tính mệnh. Chỉ có khối này đại biểu thân phận ngọc bài lưu lại. Vương Húc nhìn say sưa ngon lành, hắn là chính thống tam giáo thủ đồ, xiển giáo đời thứ hai đại đệ tử, tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên nghe nhiều nhất chính là xiển giáo như thế nào, tiệt giáo như thế nào, thấy cũng là thập nhị kim tiên, tiệt giáo bát đại thân truyền một loại người, tựa như ở tại trong hoàng cung thái tử đồng dạng, học chính là đồ long chi thuật, đối với dân chúng làm nông kết hôn ngược lại không quá rõ ràng. Ngựa phương giảng thuật hết thảy, với hắn mà nói liền rất xa xôi, nguyên lai, những cái kia cấp thấp đệ tử sinh hoạt là như vậy. Giải vô tận thế giới, mở một giới đạo thống, đừng nhìn ngựa phương chỉ là tiệt giáo đệ tam bên trong đông đảo ký danh trong hàng đệ tử không đáng chú ý một cái, liền ngay cả sư phó của hắn Cửu Long đảo bốn thánh đều chẳng qua tiệt giáo bên trong một cái con tôm nhỏ. Nhưng từ hắn đến xem, hắn tại vô định giới cũng là bá chủ cấp nhân vật. Một lời có thể vì thiên hạ pháp, thất phu mà vì muôn đời sư, thủ tướng thiên hạ đạo môn, đối kháng Tây Phương giáo xâm lấn, gánh vác một giới trách nhiệm, giống như trong tiểu thuyết tiên phong đạo cốt đạo môn lãnh tụ. Nhưng là từ Vương Húc ánh mắt đến xem, lại có chút không biết nên khóc hay cười. Brahma tôn giả hắn biết, chuẩn đề thánh nhân môn hạ một ký danh đệ tử. Brahma tôn giả làm qua nổi danh nhất sự tình, chính là bị chuẩn đề thánh nhân đề cập danh tự lúc vui đến phát khóc. tại chỗ khóc giống, đảo mắt bị phạt diện bích 30.000 năm. Trừ cái đó ra không có gì điểm sáng, liền cái này một người, hắn ký danh đệ tử, thế mà bị Ngựa Phương nói cùng Phật môn cự bích, đạo gia đại địch, thật sự là cười chết người. Suy nghĩ kỹ một chút, lại không đúng, tại vô định giới ức vạn đạo nhà tu sĩ trong mắt, chỉ sợ Lưu Nguyên vị này Tây Phương giáo truyền đạo người, chính là đạo địch đồng dạng tồn tại đi. Tưởng tượng một chút, Ngựa Phương cùng Lưu Nguyên hai cái tứ giai tiểu gia hòa, tại vô định giới đại biểu cho Phật đạo hai phe, giữa lẫn nhau ra tay đánh nhau tràng diện, Vương Húc còn cảm thấy rất chơi vui. Ân, hơi nhỏ thời điểm ngồi xổm ở dưới cây, nhìn tổ kiến, hai cái ổ con kiến đánh nhau đồng dạng, nhưng là, con kiến đánh nhau đồng dạng nháo kịch, chiết xạ đến vô định giới bên trong, lại là hai giáo mấy ngàn năm huyết hận, phía sau ẩn giấu đi vô số thê ly tử tán, thăng trầm, bao nhiêu người phong lưu thị phi thành bại quay đầu không? Kết quả là, một tôn còn lỗi Giang Nguyệt, viết, một bản 200 vạn chữ tiểu thuyết, đều khó mà khái quát trong đó một hai, một giới đạo thống chi tranh, ức tu sĩ thăng trầm, nguyên lai trong mắt ta đã không ngoài như vậy rồi sao? Cười một tiếng qua đi, Vương Húc lại hơi xúc động, nguyên lai, bất chi bất giác hắn đã đi xa như vậy, xa tới một giới phân tranh, giống như phong hỏa hí chư hầu, chỉ có thể làm trò cười lúc trà dư tửu hậu đến tiêu khiển một chút. Khó trách nói thánh nhân vô tình, phong thần về sau, thông thiên giáo chủ thua cấp nhãn, trong cơn tức giận liền muốn trùng luyện địa hỏa phong thủy. Lại diễn một giới biến hóa, có lẽ, đến trình độ này, một phương đại thế giới, cũng không bằng mặt mũi của mình trọng yếu đi. Lại hướng xuống, đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, còn có kia chúng sinh, tại những này thánh nhân trong mắt, cùng bàn cờ và quân cờ lại có gì khác biệt, cộng công giận đụng bất chu sơn, đều có thể dẫn đến hồng hoang đại biến, từ một cái chỉnh thể biến thành 4 khối đại lục, 33 trọng trời, xung quanh vô tận đại tiểu thế giới cách cục. Nếu để cho thông thiên giáo chủ vị này thánh nhân toàn lực hành động, hủy diệt hồng hoang không dám nói, đem dưới mắt chỉ còn lại 4 khối đại lục hồng hoang bản giới trùng luyện một lần, lại là có mấy phần khả năng. Vương Húc nghĩ đến đây, dùng mình một cái, lại thầm nói, khó trách Vu Yêu sau đại chiến, thánh nhân không ra, chuẩn thánh biến mất. Chỉ sợ chỉ còn 4 khối đại lục hồng hoang bản giới. Đã chịu không được thánh nhân cấp chiến đấu a. Ân, không chừng thật sự là dạng này. Phong thần hậu kỳ chư thánh đại chiến, đều là tại thiên ngoại hỗn độn tiến hành. Chưa hẳn không phải tại bảo vệ hồng hoang bản giới. Dù sao, chủ trời đứt gãy, vỡ vụn qua một lần hồng hoang, đã khó mà tiếp nhận đại chiến. Nghĩ như vậy, Vương Húc thu Ngựa Phương ngọc bài, sử dụng thần thông bắt đầu toàn lực đi đường. Nửa ngày sau, Vương Húc xuyên qua Tiên Thiên Cương Phong, đi tới Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu, tại hồng hoang lúc đều tính cằn cỗi. Bây giờ hồng hoang hóa thành ngàn vạn thế giới, bản giới càng là một phần vì tứ đại bộ châu. Bắc Câu Lô Châu cái này mỗ mỗ không thương, cứu cứu không yêu địa phương, liền thành trời ghét quỷ bỏ đi địa. Đây cũng là khó tránh khỏi. Trung thổ thần châu là đạo giáo đại bản doanh, Tây hạ châu châu là Phật giáo đại bản doanh, Nam thiệm bộ châu bị hải ngoại tán tu chiếm lĩnh, chỉ có Bắc Câu Lô Châu kém cỏi nhất. Trước mắt chủ nhà là giống như chó nhà có tang yêu tộc. Yêu tộc, tại dưới mắt là thật xong. Thượng cổ yêu đình khẽ đảo, lại tăng thêm nhân đạo đại hưng, thiên đạo bắt đầu áp chế yêu tộc, liền liền thượng cổ yêu hoàng nhóm cũng bắt đầu bế quan không ra, hoặc là ngao du giới ngoại. Yêu tộc bên trong hỗn loạn cảm giác 10 phần, về phần yêu tộc thánh nhân nữ hoa, nàng tại mấy lần đại chiến bên trong biểu hiện, nhưng không có khuynh hướng yêu tộc ý tứ. Vu yêu thời đại thời kỳ cuối, nữ hoa đã thành thánh, đại quyết chiến cuối cùng cũng gần ngay trước mắt. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn nghĩ mời nữ hoa tọa trấn áp chế vu tộc, nhất cử đặt vững yêu tộc địa vị, kết quả bị nữ hoa trực tiếp cự tuyệt. Từ đó về sau, nữ hoa tại yêu tộc địa vị liền tương đối xấu hổ. Không tin có thể nhìn Hoa Hoàng cung, cung trong nào có thượng cổ yêu hoàng nghe lệnh, liền liên động dùng chiêu yêu phiên, đều chỉ gọi đến đát kỷ dạng này tiểu yêu. Lấy đát kỷ loại này cửu vĩ yêu hồ đến nói, phóng tới hậu thế hoặc là phổ thông tiên đạo thế giới, khẳng định là số một đại yêu, nhưng là tại hồng hoang bản giới, đát kỷ sao có thể tại yêu tộc bên trong có tên tuổi. Đây không phải không người có thể dùng là cái gì. Vương Húc đi vào Bắc Câu Lô Châu, nơi này cho hắn cảm giác đầu tiên chính là hoang vu. Thứ hai cảm giác chính là hỗn loạn, các đại sông núi đều có yêu tộc chiếm cứ, nhìn qua giống như 800 các nước chư hầu, lâu dài chinh chiến không ngớt, mỗi cái có tên tuổi đại yêu, đều có mình yêu tộc quốc gia, lẫn nhau ở giữa thường xuyên đánh trận, những này yêu vương, phần lớn mang một ít thượng cổ yêu hoàng, hoặc là yêu thần huyết mạch. Vương Húc còn tại trên nửa đường, gặp một con chư mang dị chủng, Sơn Hải Kinh, Bắc Nhạc Chi Sơn, có thú chỗ này, dáng như trâu mà bốn góc, người mục, trệ tai, kỳ danh ngày chư mang, âm như ô nhạn, thích ăn người, chư mang giống như trâu không phải trâu, tính tình còn không nhỏ, tuyên bố Vương Húc độn quang mà qua, quấy giày hắn đi ngủ, muốn ăn hắn. Vương Húc đối với cái này biểu thị, chư mang thịt giống như lợn rừng, vị tanh, thịt củi, nổi giận dễ tiêu, lửa tiểu khó nát, huyết hơi độc, khó mà nuốt xuống, không đề nghị dùng ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.